Chương 445, khổ khổ. Ba ba, Liên Liên muốn ăn cái kia. Cả lần bỗng nhiên dừng lại ở một quỳnh cửa hàng mặt tiền nho nhỏ trước, thanh âm non nớt nói, ta muốn uống, cái kia khổ khổ trà Giang Nam, mỗi cái trò chơi chiến khu, đều có đặc sắc của mình dung nhập trong đó. Nói thí dụ như Tây Phương chiến khu, bánh mì cùng cây cà phê, ở mỗi quỳnh bên trong tiểu điếm đều có tiêu thụ. Giá cả từ thấp đến cao, đủ loại. Trong hiện thực đã tuyệt tích cây cà phê, ở game giả lập bên trong đều có thể rõ ràng mà thể nghiệm đến. Lại tỉ như hoa hạ trong tử lâu, các loại các dạng rượu ngon, nhiều không kể xiết. Đương nhiên, tương tự với hầu nhi tiểu loại cấp bậc này rượu ngon là phi thường hiếm hoi. Muốn thu được hầu nhi tiểu loại cấp bậc này bảo vật quý giá, đó là thật phải xem vật khí. Không nói khác, Giang Nam cũng liền ở Du Châu thành nơi đó từng thu được một lần hầu nhi tiểu. Trừ cái đó ra, không còn có quá. Vì cả lần mua một ly cà phê, Giang Nam ánh mắt cũng là có 30 ý vô ý nhìn về phía chính mình bên cạnh. Lúc này, Giang Nam bên cạnh dòng người đang ở tự cảm thấy hoặc là không tự chủ ra đi một cái lối nhỏ. Một người dáng dấp hơi lộ ra anh Tuấn Tây Phương thanh niên chậm rãi đã đi tới, mang trên mặt nụ cười như có như không. Khôi ngô cao lớn nỉ thân thể, Tuấn Lãng gương mặt, cùng với trên người vẻ này so với người chơi bình thường khí tức cao quý người thanh niên này lực sát thương, ở Tây Phương mà nói cực kỳ cường đại. Đồng thời, thực lực của hắn khí tức, so với hôm qua cái kia phở dậy người chắc đức cao nhiều lắm. Thanh niên bên hông, thì là ngày hôm qua đã gặp Alins. Xinh đẹp tỉ tỉ. Cả lần nhìn thấy Alins, nhẹ giọng một câu. Alins nhẹ nhàng cười, sờ sờ cả lần đầu nhỏ. Thanh niên bước chân một trận, đứng ở Giang Nam đối diện. Họ trời ạ, là bàn tay của Thượng Đế, bàn tay của Thượng Đế ôi trao không sai, thật là bàn tay của Thượng Đế. A bán làm. Bàn tay của Thượng Đế dĩ nhiên thực sự xuất hiện. Ha ha ha, lúc này đây, Giang Nam thư sinh chết chắc rồi. Bàn tay của Thượng Đế, ở thế giới bảng xếp hạng lẹ véo bên trên nhưng là tên thứ 3 hơn nữa, bàn tay của Thượng Đế cũng đã thành công nhị chuyển. Bàn tay của Thượng Đế cũng là chức nghiệp ẩn, Thượng Đế vũ sư, Giang Nam thư sinh đối mặt bàn tay của Thượng Đế tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Trung quanh ngoạn gia, chỉ trỏ đứng lên. Nhìn về phía người thanh niên kia thời điểm. Ánh mắt đều là sùng bái. Cực kỳ giống, nào đó một cái bên trong giáo đường cuồng nhiệt giáo đồ tựa như. Giang Nam thư sinh, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi y bàn tay của Thượng Đế. Mặc dù nhận thức, nên có lời khách sáo còn là muốn có. Giang Nam cười nhạt, nhìn bàn tay của Thượng Đế chậm rãi nói, hoa hạ chiến khu, Giang Nam thư sinh. Nói thời điểm, Giang Nam biểu tình hết sức đạm định. Bàn tay của Thượng Đế nhân vật như vậy đường hoàng xuất hiện. Đơn giản chính là khiêu chiến chính mình mà thôi. Lại nói tiếp, Giang Nam đối với ở trên thế giới thành danh đã lâu bàn tay của Thượng Đế, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Ở Giang Nam vẫn là một cái tiểu lâu la thời điểm, bàn tay của Thượng Đế ở toàn bộ thế giới đã là nổi tiếng xa gần. Mỗi cái ngoạn gia gặp phải bàn tay của Thượng Đế lúc, trên cơ bản chính là chết thảm hơn nữa cái này game giả lập tính đặc thù. Giang Nam hiếu kỳ vô cùng, bàn tay của Thượng Đế thực lực đến cùng như thế nào? Giang Nam chỉ là hiếu kỳ, muốn nói đối thủ chân chính lời nói. Giang Nam lựa chọn sẽ là hoa hạ cái kia thần bí tử thần một chi phán quan bút, cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Lần trước, tử thần còn thu được thần thú địa ngục chó ba đầu. Bây giờ tử thần, đủ để miểu sát ma lang huyết lang, long nhất loại này thành danh thiên bảng cao thủ. Giang Nam thư sinh tiên sinh, ta đã ở phía trước chuẩn bị hảo tiểu thức ăn ngon. Không biết ngươi có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp qua đây ngồi một chút. Bàn tay của Thượng Đế trên mặt mang theo một nụ cười, chậm rãi nói. Ân nghe được bàn tay của Thượng Đế lời nói, Giang Nam hơi dừng lại một chút, cái này có chuyện, cùng mình nghĩ có chút không giống á. Dựa theo người phương Tây đồ sộ kiêu ngạo tính cách, bàn tay của Thượng Đế một ra sân hẳn là khiêu chiến mình mới là. Khách khí như vậy mời ăn cơm cái này nha, còn hiểu hoa hạ tiên lễ hậu binh hay sao? Nếu như là như vậy nói, vậy lợi hại. Không đúng, Giang Nam ánh mắt đông lại một cái, từ mỹ nạ mỹ dạ thương điều tra tư liệu biết được, Alins 890 cùng bàn tay của Thượng Đế ở về buôn bán là nhiều vô cùng quan hệ hợp tác. Lẽ nào đây là Alins mưu kế? Bất kể như thế nào, nhân ra khách khí như vậy, Giang Nam còn là muốn đi. Alins cùng bàn tay của Thượng Đế liên hợp đối phó chính mình, Giang Nam cũng sẽ không e ngại. Càng không cần phải nói, bàn tay của Thượng Đế cùng Alins quan hệ giữa cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Bàn tay của Thượng Đế là Alins người theo đuổi, đáng tiếc là Alins cũng không bỏ rơi hắn. Bàn tay của Thượng Đế truy cầu Alins nguyên nhân, tại bọn họ trong vòng luẩn quẩn, đã là nhất kiện ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Giang Nam ánh mắt lóe lên vài cái, cười nói, đã như vậy, chúng ta đây liền đi qua A vừa lúc, Giang Nam cũng muốn gặp gỡ một cái, Tây Phương nghiệp đoàn là dạng gì. Tương lai quốc chiến thời điểm, mình cũng tốt biết người biết ta bách chiến bách thắng. Dù sao, Giang Nam đã bắt đầu tiếp nhận Giang Nam nghiệp đoàn. Có một số việc, là nhất định phải đi làm.